Xuyên nhanh nữ phụ có một đời hối tiếc. Chương 105, 105, giải thích cho cốt truyện chương sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt truyện của Vi Diện sau được lấy ý tưởng từ hai tựa game Identity Vang. Left 4 Dead, nhân vật được lấy ý tưởng, Verane, em, Bloody Queen, Mary, cốt truyện nhân vật chính, Orpheus, trong Identity V, nguồn Wikipedia, ở phía Bắc châu Âu. Có một người đàn ông Winston đã trở nên khét tiếng với dân làng xung quanh vì những tin đồn chưa biết của các thế hệ trước. Dân làng quanh làng không muốn đến gần trang viên, nhưng họ đã mua nó với giá thấp. Họ đã nổi tiếng vào thời điểm đó. Nghệ sĩ đã mua trang viên này và cũng nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và môi trường yên tĩnh xung quanh nó. Sau khi ở lại, họ đã thực hiện một cuộc cải tạo quy mô lớn của trang viên. Vì tình yêu nghệ thuật của họ, trang viên chứa đầy thần thoại phương Tây. Họ cũng thiết kế các biểu tượng của nữ thần Munai cho gia đình của họ. Ngay sau đó, Orpheus được sinh ra trong gia đình sống hạnh phúc. Ngày hạnh phúc của họ sẽ sớm kết thúc. Vào sinh nhật lần thứ 12 của Orpheus, một nhóm nhân vật phản diện đã xông vào trang viên và không chỉ lấy đi nghệ thuật có giá trị trong trang viên, mà còn cả khuôn mặt của cha anh ta. Họ giết cha mẹ anh. Một số người vô đạo đức đã lừa anh ta để bán trang viên và sau đó ném anh ta vào bệnh viện tâm thần trong một vài năm. Sau sự cố đó, không ai dám mua trang viên, và nó đã dần bị bỏ rơi. 13 năm trước, trang viên được đồn là được mua bởi một chàng trai trẻ. Không giống như các chủ sở hữu khác, ông đã phục hồi mọi người để điều hành trang viên. Mặc dù có những tin đồn đáng ngại, nhưng vẫn có nhiều người đến nộp đơn dưới số tiền lớn. Ngay sau đó, hoạt động của hầu hết các khu vực chức năng của trang viên đã được khôi phục, nhưng một số khu vực quá cũ và không hữu ích vẫn còn nhàn rỗi. Cũng trong năm đó, Orpheus, một tiểu thuyết gia bí ẩn tội phạm mới, bắt đầu xuất hiện trong thế giới văn học. Những câu chuyện của anh thường đen tố và tàn nhẫn, ông nhanh chóng trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Ngay khi mọi người nghĩ rằng trang viên sẽ tốt cho chàng trai trẻ, có một tin đồn rằng một số điều không thể nói được đang xảy ra trong trang viên, nhưng những người hầu không nói về nó. Ngày càng có nhiều tin đồn chưa được chỉ ra cho trang viên, cho rằng có người đến đó, nhưng không có sự gia tăng rõ rệt về số lượng người thực sự trong khu đất. Tuy nhiên, một số cuộc điều tra của cảnh sát không có gì để đạt được. Mãi cho đến khi một tai nạn xảy ra khoảng 10 năm trước, bí ẩn của trang viên cuối cùng đã được đặt sang một bên. Một đám cháy bùng phát ở một khu vực nhất định của trang viên, thiêu rụi hầu hết khu vực. Sau khi điều tra bởi đội cứu hỏa và cảnh sát, người ta thấy rằng cái chết của những người hầu chết trong vụ cháy không liên quan gì đến vụ cháy. Chỉ có một vài người sống sót bị choáng xuống đất, vị trí của họ trên mặt đất được sắp xếp đặc biệt trong một số nghi thức bí ẩn, và tiểu thuyết gia Orpheus nằm trong số những người sống sót. Điều kỳ lạ là tất cả những người sống sót đã thức dậy và thấy rằng họ hoàn toàn quên mất lý do tại sao họ đến trang viên và những gì đã xảy ra ở đó. Các cuộc điều tra sau đó cũng xác nhận rằng nguyên nhân của vụ cháy là do đốt lò đốt trong trường hợp không được chăm sóc, không cố ý đốt phá. Vào thời điểm đó, cảnh sát đã tìm kiếm chi tiết trang viên, nhưng khu vực này đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi ngọn lửa và họ không thể có được bất kỳ manh mối nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ sở hữu nghi ngờ rằng chủ sở hữu đã bỏ trốn khi đám cháy bùng phát, vì không tìm thấy thi thể tương tự trong thi thể bị cháy. Sau đó, cảnh sát thuận tiện đóng cửa trang viên, không ai dám đến gần khu vực này, và được gọi là trang viên khét tiếng, nhân vật chính, Orpheus bị phê rau muống, hôn mê, cả năm tại bệnh viện, khi mọi người nghĩ rằng anh ta sẽ bị mắc kẹt trong trạng thái đó, cuối cùng anh ta cũng tỉnh dậy. Nhưng anh ta hoàn toàn quên mất mình là ai. Dựa trên sự nổi tiếng của một tiểu thuyết gia nổi tiếng và tiền tiết kiệm của riêng anh ta được chăm sóc tốt tại bệnh viện năm đó. Nhưng ngay sau khi tỉnh dậy, anh đã được xuất viện. Có tin đồn rằng anh ta đổ lỗi cho bệnh viện vì việc điều trị bằng thuốc ảnh hưởng đến khả năng viết của anh ta, do đó tay anh ta run rẩy và không thể tạo lại được, vì vậy anh ta đã đưa vấn đề đến bệnh viện. Có một mâu thuẫn và anh ta tức giận và rời khỏi bệnh viện. Sau đó, một độc giả nhận thấy rằng những gì anh ta viết hoàn toàn không phù hợp với câu chuyện trong báo lá cải. Ngay cả những độc giả cuồng tín nhất cũng không thể chịu được nội dung khập khiễng mới. Họ thậm chí còn phủ nhận rằng anh ta là Orpheus thực sự. Chẳng mấy chốc, cái tên nổi tiếng một thời này không bao giờ xuất hiện trước mắt công chúng nữa. 7 năm trước, trên tầng 2 của một ngôi nhà cho thuê giá rẻ, Orpheus đã mở một công ty thám tử tư không rõ ràng. Khác với các công ty khác, đây là một công ty trực tiếp. Ngay trước tháng 1, khi một cô con gái nhỏ của một doanh nhân giàu có đang đi nghỉ ở nước này, Orpheus đã mất tích một cách kỳ lạ. Sau khi điều tra, anh ta thấy rằng tất cả các bằng chứng chỉ ra trang viên khét tiếng. Vụ án đầy nghi ngờ, nhưng cảnh sát không sẵn sàng điều tra sâu. Người đàn ông đã giúp anh ta điều tra sự thật, và quan trọng nhất là tìm thấy con gái mình. 2 ngày trước, nhân vật chính nhận được một lá thư từ một doanh nhân giàu có. Đã mời nhân vật chính giúp điều tra người đàn ông để lấy lại cô con gái mất tích của anh ta, cùng với lá thư ủy thác và một tấm séc lớn, lớn nhất kể từ khi thành lập thám tử đại lý. Ủy ban, nhân vật chính nài nỉ, nhìn người nhận trong thư ủy thác, là một cái tên mà anh ta đã quên. Người chơi nhập tên, hôm qua, nhân vật chính không thể chờ đợi để đi ra ngoài đã gửi thư xác nhận và sử dụng hoa hồng để mua một số vật phẩm cần thiết và chuẩn bị rời đi vào ngày mai. Ngủ cả đêm, hôm nay, thám tử lên đường và đi đến trang viên. Khét tiếng, bởi vì trang viên nằm ở một nơi xa xôi, cùng với giông bão ngày hôm nay, nhân vật chính bị lạc đường và đến trang viên trong đêm gần. Để tránh mưa, nhân vật chính đã trực tiếp đến ngôi nhà chính đã mất từ lâu để bắt đầu điều tra. Nhưng rõ ràng, dường như có một mối liên hệ giữa người đàn ông bí ẩn này và những người sống sót. Nó giống như ai đó đã theo dõi họ trong một thời gian dài và phát hiện ra mong muốn cũng như nhu cầu của họ. Họ được đưa đến đây vì một lý do, nhưng nó là gì? Chủ sở hữu của Olytus Manor là gì? Tại sao những người sống sót được mời ở đây? Và cái này được gọi là trò chơi để làm gì? Dù câu trả lời là gì đi nữa, dường như điều gì đó sắp xảy ra. Vì vậy, hãy để trò chơi bắt đầu và điều gì sẽ là số phận của họ, cốt truyện Lab 4 Dead. Nguồn Wikipedia, bối cảnh trò chơi diễn ra ở bang Pennsylvania, Mỹ, tại đây đang bùng phát một loại bệnh nguy hiểm gọi là dịch cúm xanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hủy hoại sức khỏe người bệnh, gây đột biến các tế bào cơ thể, và làm mất chức năng não. 2 tuần sau ca nhiễm bệnh đầu tiên, 4 người sống sót bao gồm William, Bill, Overbeck, Joey, Louis, Francis tìm đường đến thành phố Fairfield. Tại đây họ nhận ra thành phố cũng đang đầy rẫy xác sống, thậm chí còn đang đột biến lên những dạng mới nguy hiểm hơn. Một chiếc trực thăng cứu hộ bay qua, yêu cầu mọi người tập trung tại bệnh viện Mercy để sơ tán. Sau khi băng qua dãy phố, chui qua đường tàu điện ngầm và cống ngầm bên dưới thành phố, 4 người tìm đến được bệnh viện Mercy và leo lên chiếc trực thăng đậu trên nóc tòa nhà. Tuy vậy họ phát hiện ra viên phi công cũng bị nhiễm bệnh, Joey buộc phải bắn hạ anh ta. Chiếc máy bay rơi xuống một khu công nghiệp bên ngoài thành phố, nhưng không ai bị thương. Tìm thấy một chiếc xe tải bọc thép, cả nhóm sử dụng nó để đi đến thị trấn Riverside. Tuy nhiên đường đi bị chặn, họ buộc lòng phải đi bộ. Sau cuộc chạm trán với một kẻ điên loạn trong nhà thờ địa phương, họ phát hiện ra rằng thị trấn đã tràn ngập infected và quyết định rời khỏi bằng cách đi đến một nhà thuyền gần đó để xin cứu hộ. Liên lạc được với một chiếc tàu đánh cá nhỏ, họ tìm đến thành phố Newburgh ở phía bên kia sông, có điều thành phố này cũng đang chìm trong biển lửa. Khi băng qua một nhà kính lớn, 4 người nhìn thấy một chiếc C-130 Hercules của quân đội bay ngang qua, họ liền bám theo đến sân bay quốc tế Metro. Khi đến nơi, cả nhóm thấy rằng trong một nỗ lực để ngăn chặn dịch bệnh, quân đội đã ném bom sân bay. Tuy nhiên, đường băng vẫn còn nguyên vẹn, cho phép những người sống sót tiếp nhiên liệu và chạy trốn với một chiếc C-130 đang đợi sẵn. Mặc dù rất nỗ lực, nhưng chiếc máy bay cuối cùng cũng cạn nhiên liệu, nhóm buộc phải đáp xuống ngoại vi rừng quốc gia Allegheny. Sau khi băng qua một tuyến đường sắt, 4 người tìm thấy một tiền đồn quân sự bị bỏ hoang. Họ liên lạc với quân đội qua đài phát thanh và cố gắng chống chọi với từng đợt infected cho đến khi một chiếc APC đến giải cứu và đưa cả nhóm đến vùng an toàn Đông Bắc Echo, là nơi duy nhất chưa bị nhiễm bệnh. Tại đây, họ bị quân đội tạm giam với lý do có nguy cơ gây bệnh, cho đến khi khu căn cứ bị infected tấn công. 4 người chạy thoát và đi bằng xe lửa xuống phía nam, hướng đến quần đảo Florida Key, là nơi mà Bill tin rằng có thể an toàn lâu dài trước dịch bệnh. Tại thị trấn Rayford, họ tìm thấy một chiếc thuyền, có điều phải nâng một chiếc cầu chạy bằng máy phát điện lên mới có thể đưa thuyền vào vùng nước mờ. Tuy nhiên, máy phát điện lại bị hỏng giữa chừng. Bill quyết định hy sinh bản thân để khởi động lại máy, giúp những người khác chạy thoát khỏi một đàn infected lớn đang tràn tới. Sau khi chờ đợi đàn infected giải tán, ba người gặp thêm bốn người sống sót khác là Kurt, Rosen, Alice và Nick. Là những nhân vật chính trong phần 2, họ di chuyển chiếc thuyền sang phía bên kia của cây cầu và giúp bốn người kia hạ cầu để họ có thể đi qua. Sau đó Louis, Zoe và Francis quay trở lại thuyền và dong buồm đến đảo Ki. Hình ảnh Verane, Fan Art, Original 600 Web, Size, CF 1831-2F45040A8B7D9678C35F6. MT 5FFF 8980. Hình ảnh Bloody Queen Mary, nhân vật nữ, Fan Art, Original 600 Web, Size, 6E9F80F1A43956DBB640CBC8583. MT 5FFF 8980, cách chương.